Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2229, kinh biến. Các ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta chủ nhân phục sinh quân lương đi. Nhìn xem chạy tứ tán quý tộc, Tiết Dũng khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Một cỗ cổ thần bí pháp lực màu đỏ ngòm tiến vào huyết sắc tế đàn bên trong. Dùng quang mang đại thịnh, bắn ra hai cây huyết sắc trường mâu. Trong nháy mắt xuyên qua bách tùng tuyết, Vương Húc cơ thể. Không, tại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bách tùng tuyết cùng Vương Húc trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Cơ thể nhanh chóng bị huyết sắc tế đàn hút thành thây khô. Ngay sau đó, từng đạo thần bí năng lượng màu đỏ ngòm từ huyết sắc trong tế đàn tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, trong nháy mắt đem toàn bộ Xích Dương đấu chiến không gian bao phủ. Mau cứu ta, ta không muốn chết a. Ai tới mau cứu ta? Ta thật sự không muốn chết a. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần lượt từng người xem bị năng lượng màu đỏ ngòm hút khô tiên huyết cùng sinh cơ. Biến thành từng cỗ thây khô ngã trên mặt đất, đối mặt năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Tại chỗ tu sĩ nhao nhao cổ động thể nội pháp lực. Thi triển pháp thuật lá chắn, chật vật ngăn cản năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Đang lúc mọi người kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Tiết Dũng thần sắc không thay đổi, vung tay lên, cái kia một cây ngón tay màu đỏ ngòm, lập tức bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, vô số năng lượng màu đỏ ngòm, từ huyết sắc tế đàn ở trong tuôn ra, chui vào cái kia một cây ngón tay màu đỏ ngòm bên trong. Lập tức, chỉ thấy được cái kia một cây ngón tay màu đỏ ngòm một hồi kịch liệt rung động. Nhanh chóng diễn sinh ra vô số huyết nhục, hóa thành một cái chiều cao trăm mét, khuôn mặt dữ tợn, bị huyết sắc khôi giáp bao trùm, hai tay hai chân đều mọc ra móng vuốt sắc bén, tản ra một cỗ khí tức khủng bố huyền tiên cường giả. Huyết thần tông tông chủ huyết lừa, đây chính là đã từng cùng Xích Dương tông tông chủ Xích Dương chân nhân tranh phong. Cuối cùng vẫn lạc tại Xích Dương thật trong tay người huyền tiên cảnh tà tu. Huyết thần tông tông chủ huyết lừa không phải đã vẫn lạc sao? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Mọi người tại đây nhìn thấy bên trong hư không cái kia vô cùng kinh khủng huyền tiên cường giả. Người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Huyết thần tông tông chủ huyết lừa đã từng là tại linh vực thế giới hoành hành bá đạo một cái huyền tiên cường giả, Xích Dương tông tông chủ tại quật khởi đều đã từng bị hắn chèn ép qua, bị nhiều thua thiệt, ngủ đông mấy trăm năm mới khôi phục lại. Về sau, huyết thần tông tông chủ huyết lừa cùng xâm lấn linh vực vực sâu ma vương đại chiến, tại đánh chết xâm lấn vực sâu ma vương sau đó, bị thương thật nặng, bị Xích Dương tông tông chủ Xích Dương chân nhân nắm lấy cơ hội oanh sát tại chỗ. Lúc này, huyết thần tông tông chủ huyết lừa muốn trùng sinh, cần đại lượng tiên huyết cùng linh hồn. Tất cả mọi người ở đây, chỉ sợ đều trốn không thoát hắn ma trưởng. Tiết Dũng, ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta hoàng gia tu sĩ học viện? Trịnh Hiện Gia nhìn xem Tiết Dũng, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng chất vấn. Tiết Dũng mặc dù không phải Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng gia tu sĩ học viện viện trường, nhưng cũng là Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng gia tu sĩ trong học viện được người tôn kính nhất tiên sư. Một trong là Trịnh Hiện Gia tôn kính đối tượng. Tiết Dũng phản bội, nhường Trịnh Hiện Gia 10 phần phẫn nộ, trong lòng một chút tín niệm ầm vang sụp đổ. Trịnh Hiện Gia, ta ngay từ đầu chính là huyết thần tông. Ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta huyết thần tông? Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần không chết, tương lai nhất định có thể tiến giai tiên sư. ta biết ngươi một mực ưa thích Triệu Phỉ, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta Huyết Thần Tông, nàng sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt ta mời, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trở thành tông chủ đại nhân trùng sinh tế phẩm cùng Quân Lương. Tiết Dũng nhìn xem Trịnh Hiện Gia, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thưởng nói. Trong khi nói chuyện, Tiết Dũng thể nội pháp lực phun trào, từng cái huyết sắc xiềng xích từ trên trời hạ xuống, đâm vào từng người tu sĩ học viện lão sư thể nội. Lập tức, chỉ thấy được từng người đến từ tu sĩ khác nhau học viện sư phụ mang đổi. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, pháp thuật lá chắn bị huyết sắc xiềng xích xuyên qua, cơ thể bị hút thành thây khô. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta liên thủ xử lý hắn, nếu như hắn không chết, chúng ta đều sẽ trở thành Huyết Thần Tông tông chủ huyết che tế phẩm. Lúc này, Triệu Phỉ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội pháp lực, thi triển dây leo thuật, hướng Tiết Dũng phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng cái to lớn dây leo phóng lên trời, hướng Tiết Dũng trên thân bay tới. Nghe được Triệu Phỉ, tại đại đấu trong sân tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt một bên, cắn răng cổ động thể nội pháp lực, thi triển pháp thuật, hướng Tiết Dũng phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được rậm rạp chằng chịt pháp thuật, giống như hạt mưa hướng Tiết Dũng trực tiếp đánh tới. Một đám ngu xuẩn, ta thế nhưng là tiên sư, các ngươi những thứ rác rưởi này, tại sao có thể là đối thủ của ta? Đối mặt đông đảo tu sĩ công kích, Tiết Dũng cười lạnh một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, vượt qua vô số đạo pháp thuật công kích. Sau đó, Tiết Dũng tâm niệm vừa động, từng cái huyết sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng tuôn ra, xuyên qua từng người tu sĩ mạnh mẽ, hấp thu máu tươi của bọn hắn. Yêu thú không gian bên trong, Dương Phong cảm nhận được yêu thú không gian ở trong năng lượng tại không ngừng hạ xuống, sắc mặt biến hóa, hơi chần chờ, liền thôi động truyền tống ngọc phù bên trên thiết trí truyền tống pháp thuật. Lập tức, chỉ thấy được từng đợt quang mang lấp lánh, Dương Phong lập tức từ yêu thú trong không gian trực tiếp rời đi, xuất hiện tại xích dương đấu chiến trong không gian. Huyền tiên cường giả, Dương Phong vừa xuất hiện tại xích dương đấu chiến trong không gian, liền nhìn lên bầu trời bên trong Huyết Thần Tông tông chủ huyết lừa hư ảnh, sắc mặt đại biến, nhẹ giọng hoảng sợ nói, vương lỗi, tới. Tại Dương Phong kinh hô, một đạo thanh âm thanh thúy từ một bên truyền đến. Dương Phong xoay người nhìn lại, liền gặp được Từ Lôi khoác lên một cái màu trắng áo choàng, thận trọng tiềm hành đi qua. Tại cái kia màu trắng trong áo choàng mặt, có Vạn Hân Duệ, Triệu Phỉ, Vương Sương mấy tên tu sĩ thiên tài. Cái kia màu trắng áo choàng hiển nhiên là một kiện vô cùng không dậy nổi tiên khí. Dương Phong đã tiến giai cửu tinh tu sĩ, nếu như không phải Từ Lôi mở miệng, đều không thể cảm giác được màu trắng áo khoác ngoài tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được màu trắng áo khoác ngoài năng lực ẩn nấp cường đại đến mức nào. Nghe được Từ Lôi, Dương Phong hơi chần chờ, liền lập tiến vào màu trắng áo choàng bên trong. Từ Lôi đem màu trắng áo choàng thả xuống, bọn hắn lập tức từ xích dương đấu chiến không gian ở trong ẩn thân tiêu thất. Dương Phong sau khi đi vào, Từ Lôi nhẹ nói, xích dương đấu chiến không gian đã bị phong ấn. Đối thủ của chúng ta là Tiết Dũng tiên sư, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Từ Lôi ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đám người liền đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong trên thân. Tại màu trắng khoác trong gió, Dương Phong thực lực cường đại nhất, Từ Lôi bọn hắn tự nhiên đối với Dương Phong chờ mong lớn nhất. Nghe được Từ Lôi, khi nhìn đến đám người ánh mắt mong chờ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, không cần lo lắng, nơi này chính là Xích Dương Thành, Kiêu Dương Đế Quốc thủ đô, cường giả như mây, Kiêu Dương đế quốc hoàng gia cùng Xích Dương tông hai thế lực lớn đều khó có khả năng nhường huyết thần tông tông chủ huyết lừa phục sinh. Một tên huyền tiên cường giả muốn phục sinh, cần tài nguyên quả thực nhiều lắm. Huyết thần tông tông chủ huyết lừa lúc đầu đã vẫn lạc, nhưng hắn muốn lợi dụng chính mình hậu chiêu phục sinh, cần đem Xích Dương trong thành tất cả mọi người tiên huyết cùng linh hồn toàn bộ hấp thu mới miễn cưỡng có thể đi. Kiêu Dương đế quốc hoàng thất cùng Xích Dương tông hai thế lực lớn rõ ràng sẽ không cho phép huyết thần tông tông chủ huyết lừa phục sinh. Nghe được Dương Phong, Từ Lôi cười khổ nói, chúng ta có thể sống cho đến lúc đó mới được a. Từ Lôi mặc dù cũng có kỳ ngộ, trên người có nhiều kiện tiên khí, có thể từ bát tinh tu sĩ trước mặt chạy trốn, có thể đối mặt một cái tiên sư cường giả, hắn cũng bất lực. Không cần lo lắng, bọn hắn tới. Nghe được Từ Lôi, Dương Phong nhẹ giọng đáp lại một câu, liền đưa mắt về phía bên trên bầu trời. Tiết Dũng, ngươi cũng dám phục sinh huyết thần tông tông chủ huyết lừa. Đơn giản tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Kèm theo một đạo vô cùng phẫn nộ gầm thét thanh âm, Xích Dương tông trưởng lão Nhiếp Ngọc Đường đạp một thanh phi kiếm, nhanh như tia chớp bay vào đến Xích Dương đấu chiến không gian ở trong. Nhiếp Ngọc Đường, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nhìn thấy Nhiếp Ngọc Đường, Tiết Dũng trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng cỗ thi thể bay thẳng xuất, giống như từng viên đạn pháo trực tiếp hướng Nhiếp Ngọc Đường trên thân oanh kích mà đi. Xích Dương kiếm quyết đối mặt Tiết Dũng thúc dục đếm trăm cỗ thi thể công kích, Nhiếp Ngọc Đường trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, phi kiếm dưới chân liền thả ra từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, hướng Tiết Dũng trên thân chém xuống mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tại từng đạo nổ kịch liệt thanh âm bên trong, từng cỗ thi thể bị kiếm quang bén nhọn chém vỡ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng phía dưới rải rác mà đi. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ kiếm mang, dư thế không giảm hướng Tiết Dũng trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, Tiết Dũng thần sắc khẽ biến, lập tức cổ động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo tầng vòng phòng hộ, tính toán ngăn cản lăng lệ kiếm mang công kích. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Tiết Dũng bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị lăng lệ kiếm mang từng việc đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình, mà lăng lệ kiếm mang cũng bởi vì năng lượng hao hết mà sụp đổ. Đúng lúc này, Nhiếp Ngọc Đường phi kiếm dưới chân nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, nhẹ nhõm xuyên thủng Tiết Dũng cơ thể, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, hung hăng ngã trên đất, bụi bặm văng tung tóe, chết thảm tại chỗ. Nhiếp Ngọc Đường đánh chết Tiết Dũng sau đó, khí tức trên thân trong nháy mắt biến hư nhược rất nhiều. Thừa dịp bây giờ, đi mau. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền nhanh như tia chớp xuyên qua kết giới, hướng ra phía ngoài điên cuồng bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Từ Lôi một đoàn người cũng nhao nhao thi triển đủ loại pháp thuật, từ huyết thần tông tông chủ huyết che phong ấn trong kết giới trực tiếp đào thoát. Đột nhiên, một cái còn quấn nồng đậm ma khí bàn tay từ giữa hư không nhô ra, trực tiếp hướng Nhiếp Ngọc Đường trên thân oanh kích mà đi. Hắc ma giáo giáo chủ, ngươi tự tìm cái chết. Xích Dương kiếm quyết, đối mặt ma khí bàn tay công kích, Nhiếp Ngọc Đường trong mắt hung quang lóe lên, điên cuồng thôi động phi kiếm, làm cho hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại ma khí trên bàn tay, trực tiếp đem ma khí bàn tay chặt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.